Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, tiêu thụ muội tử IQ cao. Thật sao? Các người ánh mắt ngược lại là rất cao. Xe này thế nhưng là bản số lượng có hạn đại G. Đến hơn 300 vạn đâu. Nhìn xem cũng tốt, dạng này liền có phấn đấu mục tiêu. Ô Nhã cười nhẹ nhàng nói, nói bóng gió liền là cho rằng bọn họ thật chỉ là đến xem xe. Đưa tay ôm lấy một bên Kim Hồng cánh tay nói ra, đây là nam nhân ta Kim Hồng, hôm nay chuẩn bị mua cho ta chiếc xe thể thao đâu. Đã đều gặp được, nàng cũng không cần thiết trang cái gì. Lâm Vũ Manh bên cạnh xoáy khí bạn trai quả thật làm cho nàng rất ghen ghét. Nhưng dáng dấp đẹp trai nam nhân còn nhiều, rất nhiều, không có tiền có làm được cái gì. Như vậy tưởng tượng, trong nội tâm nàng liền cân bằng rất nhiều. Tiểu Nhã, vị này là bằng hữu của ngươi, không cho ta giới thiệu. Kim Hồng không che giấu chút nào ánh mắt đánh giá Lâm Vũ Manh. Cái này cô nàng so với Ô Nhã, quả thực tốt quá nhiều. Thanh thuần động lòng người phối hợp cái kia dáng người, quả thực để người muốn thôi không thể. Hắn là ta cao trung đồng học. Ô Nhã nhìn ra Kim Hồng đối Lâm Vũ Manh ngấp nghé, sắc mặt trầm xuống nói, thật sao? Vậy nhưng thật sự là hữu duyên a. Kim Hồng tràn đầy thịt mỡ trên mặt chất lên để người phản cảm dáng tươi cười. Lâm Vũ Manh bị Kim Hồng thấy có chút không thoải mái, hướng một bên chuyển chuyển, đem hơn phân nửa thân thể giấu sau lưng Tô Thần. Chúng ta có thể thử một chút xe sao? Tô Thần cũng là nhíu nhíu mày, đối cái kia tiêu thụ muội tử hỏi. Đương nhiên có thể, ký một bản lái thử hiệp nghị là được. Tiêu thụ muội tử giật mình xuống, sau đó vội vàng gật đầu. Các nàng làm tiêu thụ gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Có chút chân chính kẻ có tiền liền thích điệu thấp giả heo ăn thịt hổ. Trước đó không lâu còn có cái mặc một thân hàng vỉa hè hàng cấp kéo dép lào nam tử, trực tiếp tiền đặt cọc nói đi một cỗ mấy trăm vạn xe thể thao. Cho nên, các nàng đồng dạng cũng sẽ không tùy ý xem nhẹ bất luận kẻ nào. Mặc dù Tô Thần nhìn xem là tuổi trẻ chút, rất không có khả năng có mua được chiếc này xe thực lực kinh tế. Nhưng thử xe cũng là có thể. Thử xe, tiểu cô nương ngươi tâm cũng quá lớn. Loại xe này cũng có thể để hắn tùy tiện thử. Nếu là đập lấy đụng chỗ nào hắn bồi thường nổi sao? Đến lúc đó ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Kim Hồng một mặt xem thường, kỳ dị lớn tiếng nói. Trước đó không lâu hắn theo một người bạn đi chơi đổ thạch mở mang hiểu biết. Về sau cũng ngứa tay theo tùy tiện mua một khối nguyên liệu. Kết quả tích lũy mấy đời vận khí cứt chó bộc phát, mở ra một khối ngàn vạn cấp bậc phỉ thúy. Thế là liền vượt qua nhà giàu mới nổi sinh hoạt. Nhưng là thực chất bên trong hắn vẫn là người kia đến trung niên chẳng làm nên trò trống gì. Lấn yếu sợ mạnh điều ti. Hiện tại nhìn thấy như thế một cái thanh niên, chẳng những ôm để hắn đều hâm mộ nữ nhân, còn muốn thử chiếc này mấy trăm vạn xe, lập tức liền không phục, xe này hắn cũng không dám mua, coi như mua được cũng nuôi không nổi. Thật xin lỗi, vị khách nhân này, tiệm chúng ta bên trong không có cự tuyệt khách nhân thử xe đạo lý. Tiêu thụ muội tử cười nhẹ về, một câu. Xuất ra một phần lái thử hiệp nghị đưa cho Tô Thần. Được chứng kiến không ít kẻ có tiền nàng, đối loại này nhà giàu mới nổi tâm tính người, kỳ thật cũng là có chút chán ghét. Có chút ít tiền liền chảnh cùng cái nhị ngũ bát vạn. Nơi này chính là Ma Đô, chân chính kẻ có tiền đi thêm. Liền nhân phẩm này, chưa chừng lúc nào liền chọc tới không nên dây vào người. Ngươi, ta thế nhưng là một fan hảo tâm khuyên các ngươi. Ngươi thái độ gì, để các ngươi quản lý tới. Kim Hồng không nghĩ tới ngay cả cái này tiêu thụ cũng dám đổi hắn. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Chỉ vào tiêu thụ muội tử gầm thét. Thật có lỗi, chúng ta quản lý có việc đi công tác, không tại trong tiệm. Tiêu thụ muội tử thản nhiên nói. Ngươi, Kim Hồng tức giận đến toàn thân thịt mỡ đều đang phát run. Tốt tốt, thân yêu, cùng nàng một cái nhỏ tiêu thụ có gì phải tức giận. Bớt giận bớt giận, Ô Nhã nhẹ vỗ về Kim Hồng phía sau lưng cho hắn thuận khí. Hừ, vẫn là Tiểu Nhã ngươi tốt, hôm nay xe này ta liền mua cho ngươi. Kim Hồng giả bộ ra hào khí dáng vẻ, còn cố ý phóng đại thanh âm, đồng thời cho Tô Thần một cái khiêu khích ánh mắt. Trên thực tế, Kim Hồng chưa bỏ được thật cho hắn cái này hơn 100 vạn xe sang trọng. Bất quá là nhờ vào đó trang cái bước, mua được cho nàng mở mà thôi. Chủ xe danh tự vẫn là sẽ viết chính hắn. Thật đi, hoa, thân yêu người quá tốt, ta yêu chết ngươi. Ô Nhã lại là coi là thật, ngạc nhiên tại hắn mặt phì nộn lên tường thưởng một chút. Lâm Vũ Manh quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta lên xe đi. Tô Thần đem ký xong lái thử hiệp nghị đưa cho tiêu thụ muội tử. Cười sờ sờ Lâm Vũ Manh đầu, cho nàng mở cửa xe. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, vội vàng lên xe. Nàng là thật không muốn nhìn thấy trước kia hảo hữu hiện tại bộ dáng này. Sau đó, Tô Thần cũng tới vị trí lái, tiêu thụ muội tử cũng leo lên ngồi tay lái phụ. Sau đó nhiệt tình cho Tô Thần giới thiệu trong xe các loại thiết bị, dạy hắn như thế nào làm. Tô Thần cũng coi là lão tài xế, đối chiếc này xe hình cũng là rất hiểu, chỗ nào cần người dạy, trực tiếp thuần thục nổ máy xe. Sau đó mở ra 4S cửa hàng, thật là một cái cát so. Còn có cái kia tiêu thụ cũng thế, đụng hư ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Kim Hồng không cam lòng nói thầm một câu, thân ơi, chúng ta cũng tới đi thử xe đi. Ô Nhã cười khanh khách nói, tốt, trước hết để cho ta đi thử một chút. Kim Hồng gật gật đầu, soái ca, ngươi lái xe mấy năm, kỹ thuật rất tốt a. Trên xe, tiêu thụ muội tử có chút kinh ngạc tán dương. Lão tài xế, Tô Thần cười trả lời, nhìn không ra a, tuổi quá trẻ. Tiêu thụ muội tử cười trêu ghẹo, ngữ nghĩa hay ý nghĩa. Tô Thần không dám lại nói tiếp, có nữ nhân nổi lên xe tới so nam còn lợi hại hơn. Ánh mắt quét mắt kính chiếu hậu nhìn qua ngoài cửa sổ mặt mày ủ rũ Lâm Vũ Manh, mở miệng hỏi, Manh Manh, ngươi cảm thấy xe này thế nào? Lâm Vũ Manh rõ ràng trong lòng có việc, nhất thời không có kịp phản ứng. Manh Manh, Tô Thần cũng biết nàng còn đang suy nghĩ Ô Nhã sự tình. Lần nữa hô một tiếng, a, thật xin lỗi, thần ca ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Vũ Manh lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, Manh Manh, đừng có lại nhớ ngươi bằng hữu kia chuyện, nàng đã thay đổi, đây là chính nàng lựa chọn, không đáng ngươi đi vì nàng thương tâm, bằng hữu không ở số nhiều, mấy cái người lương thiện bạn là đủ, Mạn Mạn cùng Lý Giai liền rất tốt a. Tô Thần trấn an nói. Lâm Vũ Manh giật mình nửa ngày, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ dáng tươi cười nói ra, ta minh bạch, thần ca, nghĩ thông suốt liền tốt. Tô Thần vui mừng cười gật đầu, mỹ nữ, bạn trai ngươi nói thật tốt, loại này nữ sinh ta thấy quá nhiều, tận lực rời xa các nàng mới tốt, truy cầu vật chất cùng hưởng thụ là không sai, nhưng chúng ta nữ nhân tuyệt không thể đi dựa vào loại kia nam nhân. Tìm nam nhân tốt trọng yếu nhất, ví dụ như bạn trai của ngươi ta nhìn liền rất tốt. Đương nhiên, mình cũng phải nỗ lực. Tiêu thụ muội tử lấy người từng trải giọng nói khích lệ nói. Tỷ tỷ ngươi nói thật tốt. Nhắc tới tỷ tỷ ngươi tên gì a? Chúng ta còn không biết đâu. Lâm Vũ Manh ghé vào trên ghế ngồi, dò xét lấy đầu hỏi. Ta gọi Lý Linh, ngươi là Lâm Vũ Manh. Hắn gọi Tô Thần đúng không? Ta vừa rồi đã biết. Tiêu thụ muội tử vừa cười vừa nói. Vậy ta liền gọi ngươi Linh tỷ. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào. A, lúc này,